Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, công phủ, Trình Nguyên Cảnh hồi kinh tin tức không biết như thế nào truyền tới Xương Quốc công phủ. Không quá mấy ngày, cô nãi nãi Trình Mẫn liền mang theo con cái đã trở lại. Trình lão hầu gia có tam tử một nữ, trong đó trưởng tử, con thứ cùng trưởng nữ đều là Trình lão phu nhân sở ra. Trình lão hầu gia đối hai cái nhi tử thương thương, nhưng là đối với nữ nhi duy nhất đảo thập phần yêu thương. Trình Mẫn từ nhỏ cẩm y ngọc thực, nàng nếu như hắn Trình gia người giống nhau, dung mạo không tồi, cho nên tới rồi tuổi thế nhưng định cho Xương Quốc công phủ. Đồng dạng là huân quý, hầu phủ cùng công phủ nhưng kém quá xa, trong kinh thành hầu tức khắp nơi chạy, chính là công phủ nói thượng danh. Cũng liền như vậy mấy nhà, Xương Quốc công phủ cũng là cuộc sống xa hoa, đã phú quý vài thế hệ, gia tộc mênh mông cuồn cuộn, này hạ dòng bên không biết có bao nhiêu. Trình Mẫn gả cho Xương Quốc công phủ nhị công tử, hiện giờ Xương Quốc công đồng bào đệ đệ, lấy nghi xuân hầu phủ của cải tới nói, đã coi như cao gả cho nên cô nãi nãi hồi phủ thập phần náo nhiệt, Trình lão phu nhân sớm liền nhắc mãi lên. Khánh Phúc quận chúa thời khắc căng chặt thần kinh, sợ nơi nào làm không thỏa đáng, đắc tội cô nãi nãi, đó là đắc tội bà bà. Trình Du Cẩn sáng sớm tinh mơ liền thay chính mình gặp khách quần áo mới. Nàng ăn mặc ngọc hồng cân vạt áo, phía dưới đắp 4 phúc váy mã diện, bởi vì chưa lấy chồng, trên tóc không hảo quá mức hoa lệ, liền châm một đôi bạc liêu kim hoa biên châm. Đỉnh dùng màu trắng cùng màu đỏ ngọc nạm thành bảo điệp diễn hoa bộ dáng. Hoa bính chỗ khảm một viên tinh oánh dịch thấu hồng bảo thạch. Búi tóc đỉnh cắm vào một cây trọn tâm. Giống nhau phong cách, chẳng qua hồng bạch sắc điệu đổi một chút. Trình Du Cẩn đổi thành này bộ trang điểm. Thật sự là kim tương ngọc chất. Mỹ nhân như họa, Trình Du Cẩn đi cấp cô thỉnh an. Trình Mẫn lần này về nhà mẹ đẻ. Đem chính mình trong phòng mấy cái hai tử đều mang về tới. 13-14 cô nương các thiếu niên tề tụ một đường. Cách thật xa là có thể nghe được vui chơi thanh âm ni cửa nha hoàn bẩm báo, đại cô nương tới. Trình Mẫn quay đầu lại, nhìn đến cửa đi vào tới cái kia cô nương. Đôi mắt thực sự sáng lên, Trình Du Cẩn tiến vào cấp Trình Mẫn thỉnh an, thanh âm không nhanh không chậm. Hành lễ khi động tác cũng quy phạm cực kỳ, ngồi xổm dưới thân đi khi, góc váy đến trên đầu cây châm, một chút cũng chưa hoàng. Trình Mẫn nhìn tấm tắc bảo lạ, nàng quay đầu lại đối Khánh Phúc quận chúa nói, đại tẩu là như thế nào giáo cô nương, ta nhìn thật là muốn hâm mộ đã chết, nếu là nhà của chúng ta cái kia có thể có cần tỉ nhi một nửa hiểu chuyện. Ta chính là thiếu sống mấy năm cũng vui, Khánh Phúc quận chúa cười chối từ. Trình Mẫn trong miệng đối lập tổ từ niệm xuân không phục mà hừ một tiếng. Dầu miệng nói, nương ngươi luôn là bẩn thỉu ta, ngươi nếu là như vậy thích đại biểu thì, dứt khoát lãnh nàng trở về đương nữ nhi được. Trình lão phu nhân nghe xong cười ha ha. Chỉ vào từ niệm xuân đối người khác nói, nhìn một cái, này vẫn là cái ghen tuông. Trình Mẫn tức giận mà ninh từ niệm xuân một phen. Giả mắng, liền ngươi nói nhiều. Ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi người cơ mà ni ta nhưng thật ra muốn cướp ngươi đại. Biểu tỷ trở về đương nữ nhi, liền sợ ngươi đại cữu mẫu không muốn, Khánh Phúc cười nói. Nàng có thể được cô nãi nãi coi trọng là nàng phúc khí. Muốn ta xem, niệm xuân hoạt bát ngây thơ, ta đảo thực nguyện ý thêm một cái như vậy nữ nhi. Từ niệm xuân lập tức chạy đến Khánh Phúc quận. Chúa bên người đi làm nũng. Trình lão phu nhân bị đậu đến không khép miệng được, mặt khác cô nương thái thái cũng che khăn tay cười. Thọ An Đường trong lúc nhất thời hòa thuận vui vẻ, Trình Du Cẩn cũng phối hợp mà cười. Nhưng là nàng nhìn một màn này, trong lòng lại không khỏi lên men. Từ niệm xuân có thể không kiêng nể gì mà cùng cô mẫu cãi nhau. Chạy đến Khánh Phúc quận chúa nơi đó đi làm nũng mua si. Trình Du Mặc cũng có thể ngã vào Nguyễn Thị trong lòng ngực cười. Kia nàng đâu, mãn đường náo nhiệt, lại cùng nàng không có gì quan hệ. Nhưng mà dù vậy, Trình Du Cẩn đều không thể thoát ra chút nào mất mát. vẫn như cũ muốn cười cùng mọi người đậu thú. Thảo Trình lão phu nhân niềm vui, Trình Mẫn cười một hồi lâu, tùy ý quay đầu lại. Tinh Linh nhìn đến Trình Du Cẩn đứng ở cẩm thú thật sâu noãn cắt chung. Nhẹ nhàng mà nhìn mọi người cười, Trình Mẫn trong lòng không biết như thế nào giật mình. Nàng giờ phút này lại cẩn thận đánh giá Trình Du Cẩn. Phát hiện chính mình cái này chất nữ dung mạo tốt cực kỳ. Quần áo là hồng, trang sức cũng lại có kim lại có hồng bảo thạch. Nếu đổi thành người khác, không chừng đến nhiều tục khí. Chính là mặc ở Trình Du Cẩn trên người lại minh diễm gãi đúng chỗ ngứa. Phảng phất trên thế giới chân quý nhất châu ngọc đá quý. Chính là nên cấp Trình Du Cẩn làm xứng. Duy nhất tiếc nuối chính là Trình Du Cẩn hiện tại tuổi con nhỏ. Này một thân trang điểm mặc ở trên người nàng có vẻ chính thức. Nếu là lại quá mấy năm, chờ Trình Du Cẩn trường đến 17-18, mặt mày nảy nở, thân hình trù điều, nên đến là cỡ nào rực rỡ lung linh, tuyệt thế phong hoa. Trình Mẫn đánh giá xong lúc sau, nhịn không được hỏi Khánh Phúc quận chúa, đại tẩu, đại cô nương này một thân đẹp, nàng trên đầu kia bộ kim nạm ngọc trang sức chưa từng gặp qua. Cho là đại tẩu cấp đi. Khánh Phúc nhìn lướt qua, đáp, là ta năm đó xuất giá khi mẫu phi vì ta chuẩn bị của hồi môn. Ta tuổi lớn không dùng được, liền cấp các tiểu cô nương mang cái mới mẻ. Trình Mẫn ai u một tiếng. Khẩu khí chung không phải không có hâm mộ, đại tẩu đối hai tử thật là từ ái. Đại cô nương có thể đầu thai cho ngươi làm nữ nhi. Thật sự là tu mấy đời phúc khí. Kỳ thật Trình Du Cẩn vừa vào cửa Nguyễn Thị liền chú ý tới nàng đồ. Trang sức, hiện tại có Trình Mẫn mở đầu, nàng mới có thể đem tầm mắt quang minh chính đại mà phóng đi lên. Như vậy cẩn thận đánh giá, Nguyễn Thị tâm tình càng phức tạp, toàn bộ đều là thành thực vàng. Cấp đừng nói mặt trên còn được khảm như vậy đại khối ngọc cùng đá quý. Chính là Nguyễn Thị đều không có như vậy quý trọng trang sức. Mà Trình Du Cẩn một cái chưa lấy chồng tiểu cô nương. Lại một mang ba bốn chi. Xem hình dáng này thức. Nàng hẳn là có nguyên bộ. Nguyễn Thị có điểm toan. Nghĩ thầm rõ ràng là nàng nữ nhi. Lại bởi vì tiền tài đổi giọng gọi người khác đương nương. Quả thực có nãi chính là nương. Mặt khác các cô nương nhìn đến. Cũng lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Có thể nhận Khánh Phúc quận chúa đương mẫu thân. Trình Du Cẩn quả thực kiếm lớn, cái này trong quá trình, Trình Du Cẩn liền cười bất động, tùy ý mọi người đánh giá, người khác trong mắt thần sắc nàng đều nhất nhất nhìn rõ ràng. Trong lòng lại không hề dao động, mỗi người đều nói nàng chiếm đại tiện nghi, chính là, Trình Du Cẩn tình nguyện chính mình chưa từng có bị quá kế. Này xác thật là Khánh Phúc quận chúa thưởng cho nàng. Khánh Phúc quận chúa ở này đó mặt mũi công trình thượng từ trước đến nay để ý. Nếu là thân sinh mẫu thân cấp nữ nhi chuẩn bị trang sức, sẽ chuyên môn bày ra tới. Hận không thể ồn ào đến trên đời đều biết sao. Đương nhiên sẽ không, cho nên nàng muốn thức thời. Đem Khánh Phúc quận chúa đối nàng hào mang ra tới, để cho người khác khen ngợi Khánh Phúc quận chúa tâm tư. Đồng dạng. Cũng là ở Trình Du Cẩn tự tôn thượng, một đao độn độn mà hoa. Trình Du Cẩn không phải không có tự diễu mà tưởng, nàng xinh đẹp quý trọng đồ trang sức, vòng tay chờ đào có không ít. Chính là, nhiều năm như vậy tới, nàng đỉnh đầu cơ hồ không có có sẵn bạc, nàng chính là một cái xinh đẹp chiêu bài. Bên ngoài nhìn phong cảnh, kỳ thật liền chính mình sinh hoạt đều quay vòng không tới. Các đại nhân đối Trình Du Cẩn khen không dứt miệng, chính là nghe vào trong phòng vừa vặn thông suốt các tiểu cô nương trong tai. Liền hoàn toàn không phải một chuyện, mấy cái tiểu cô nương sắc mặt đều không thế nào hảo. Từ Niệm Xuân nhìn Trình Du Cẩn giống nhau, lặng lẽ bĩu môi, Trình Du Cẩn chỉ đương nhìn không tới. Nàng lúc còn rất nhỏ liền biết, nàng các biểu tỉ muội, thậm chí nàng đường anh em bà con nhóm. Đều không thích nàng, từ nhỏ đến lớn, nàng đều là cha mẹ trong miệng con nhà người ta. Thời gian dài, nàng nhân duyên có thể hảo mới là lạ, chính là kia lại có cái gì quan hệ. Trình Du Cẩn ở trong lòng yên lặng tưởng, chỉ cần các trưởng bối thích, này liền đủ rồi. Trình Mẫn khó được hồi một lần nhà mẹ đẻ. Có rất nhiều lời nói muốn cùng Trình lão phu nhân nói. Thực mau, tiểu hài tử đã bị đại nhân tống cổ đến mái hiên đi chơi. Không có trưởng bối nhìn, này đàn thiếu nam thiếu nữ lập tức liền hoạt bát lên. Các tiểu cô nương top 5 top 3 ngồi thành một đống. Trình Du Mặc vừa mới ngồi xong, trước mắt liền nhảy lại đây một cái hồng y phục thiếu niên lang. Mặc muội muội, bệnh của ngươi hảo sao? Nói chuyện lang quân mặt như quan ngọc, đôi mắt đen bóng, không cười cũng tự mang ba phần đa tình. Hắn là Trình Mẫn con trai độc nhất, Xương Quốc công phủ nhị thiếu gia Từ Chi Thiện, Từ Niệm Xuân nhìn đến liền cười mắng. Nhị ca ca, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi như thế nào cô đơn hỏi Mặc muội muội? Từ Chi Thiện nói, Mặc muội muội sinh bệnh. Đương nhiên không giống nhau, Từ Niệm Xuân chế nhạo mà cười. Trình Du Mặc dùng khăn che che miệng, cười nói, ta khá hơn nhiều, đa tạ nhị biểu huynh quan tâm ân. Từ Niệm Xuân e sợ cho thiên hạ không loạn mà ồn ào. May mắn Mặc biểu tỷ hết bệnh rồi, cũng không uổng công ta nhị ca ba ba mà thò lại gần hỏi, mái hiên đều là tiên hành giống nhau. Thiếu nữ, nghe thế câu nói đều cười. Từ Chi Thiện trà trộn ở một đám tỉ muội chung cũng không cảm thấy không được tự nhiên. Cười ha hà cùng chúng tỉ muội đùa giỡn, chính vui chơi chung, một đội nha hoàn vào được, Trình Du Cẩn đi ở trung tâm, đối nha hoàn bà tử phân phó, lại lấy một cái chậu than lại đây, muốn chỉ bạc, đem phía đông cách cửa sổ chi khai, toàn bộ phong, đỡ phải khô nóng, lạc bọn nha hoàn nối đuôi nhau đi vào. Ở Trình Du Cẩn chỉ huy hạ, thực mau liền đem mái hiên một lần nữa bố trí một lần. Trình Du Cẩn đứng trên mặt đất chỉ huy tự nhiên, trên người kia cổ cử trọng nhược khinh khí thế, lập tức liền cùng chơi đùa các nữ hài tử khác nhau khai. Các cô nương đều có chút không được tự nhiên, Trình Du Cẩn hướng nơi này một xử, có vẻ các nàng tựa như tiểu hài tử giống nhau. Từ Chi Thiện cười nói, Cẩn tỷ tỷ thật lợi hại. Một người chỉ huy nhiều như vậy nha hoàn bà tử, còn không chút hoang mang, Trình Du Cẩn đối với Từ Chi Thiện gật đầu cười. Tươi cười thanh thiền, Từ Niệm Xuân u, một tiếng, cố ý nói, đại biểu tỷ cùng nhị biểu tỷ giống nhau đại, nhị ca như thế nào quản nhị biểu tỷ kêu Mặc muội muội. Lại kêu đại biểu tỷ vì Cẩn tỷ tỷ đâu? Từ Chi Thiện gãi gãi đầu, thật đúng là bị hỏi đến nghẹn họng, ta cũng không biết. Cẩn tỷ tỷ, nên kêu Cẩn tỷ tỷ a, hay là kêu Cẩn muội muội? Từ Chi Thiện quang ngẫm lại liền cảm thấy cả người không thích hợp. Trình Du Cẩn cười nói, không sao, đều là nhà mình huynh muội, nhị thiếu gia kêu cái gì đều có thể. Trình Du Cẩn nói, dùng một loại đánh giá ánh mắt nhìn kỹ trước mắt Từ Chi Thiện, từ trước không có để ý quá, hiện tại xem ra Từ Chi Thiện cũng vẫn có thể xem là một cái hảo đắn đo hôn phu người được chọn. Xương Quốc công phủ tuy rằng không người ở trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng, không thể tránh né mà đi xuống sườn núi lộ, nhưng đồng thời là giả áo túi cơm, Nghi Xuân Hầu phủ có cái gì mặt bắt bẻ nhân gia. Ít nhất Từ gia vẫn là công phủ đâu. Lại lần nữa, Trình Mẫn là nàng cô. Cô chất làm mẹ chồng nàng dâu tổng hào quá người xa lạ. Nghe nói hiện tại Xương Quốc công phủ là đại phong tức phụ cầm quyền. Nghĩ đến Trình Mẫn cũng thực nguyện ý thêm một cái người đi giúp nàng. Cuối cùng, Từ Chi Thiện từ nhỏ ở nữ nhi đôi lớn lên, khi còn nhỏ từ dài quá mười mấy tuổi trường tỷ mang. Mặt sau trong nhà lại có rất nhiều biểu tỷ biểu muội. Như vậy lớn lên nam tử quả thật không quá tiền đồ. Thiếu một phần nam tử khí khái, nhưng là, tính cách lại thực sự ôn nhu, tốt nhất đắn đo bất quá. Trình Du Cẩn càng xem càng vừa lòng, nàng đã từng là trướng mắt Xương Quốc công phủ, Từ Chi Thiện như vậy phú quý ăn chơi chắc táng càng không ở suy xét trong phạm vi. Nhưng là nàng hiện tại lui thân, nên một lần nữa quyết định, Trình Du Cẩn yêu tiền lại ái quyền, làm nàng bồi nam nhân cộng đồng hoạn nạn cùng nhau phấn đấu. Đó là không có khả năng, như vậy xem ra, Từ Chi Thiện vừa vặn tốt, Trình Du Cẩn hạ quyết tâm, đối với Từ Chi Thiện cực kỳ ôn nhu mà, cười cười, Từ Chi Thiện mặc danh cảm thấy sau lưng lạnh lùng. Hắn quay đầu lại nhìn, nghĩ thầm có thể là cửa sổ khai quá lớn, gió lạnh rót vào được đi. Lúc sau, Trình Du Cẩn như có như không chiếu cố Từ Chi Tiện. Cơm trưa sau, Trình lão phu nhân muốn nghỉ trưa, bọn tiểu bối không người nhìn, quậy với nhau chơi. Trình Du Cẩn nghĩ thầm quả thực là trời cho cơ hội tốt. Lần sau thấy Từ Chi Tiện không biết ở khi nào, nàng nhất định phải sấn trong khoảng thời gian này thu phục cái này ôn nhu đa tình loại. Trình Nguyên Cảnh từ bên ngoài tiến vào, vào cửa khi, vừa lúc nhìn đến Trình Du Cẩn đối với một cái nam tử. Lộ ra như suy tư gì biểu tình, Trình Nguyên Cảnh đuôi lông mày nhẹ nhàng vừa động, thật là kinh hỉ. Hắn mỗi lần nhìn đến Trình Du Cẩn, đều có tân phát hiện. Hết chương.